Cửu Tiêu, chương 336, Thái Bạch Tông chủ hạ lễ. Góc truyện audio.com, đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ cùng An Châu Tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích ở giữa đối thoại. Cho người ta một loại phi thường ngạc nhiên cảm giác, An Châu Tôn chủ liền đại biểu tôn phủ, cường đại, tôn quý, cao cao tại thượng, mà Thái Bạch Tông chủ, thì cực kỳ giống Bắc Vực. Nhỏ yếu, hèn mọn, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể cùng tôn phủ đứng tại trên tài nghệ tương đương tuyến. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hắn chính ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua tu vi cao hơn hắn trọn vẹn một cảnh Huyền Nhai Tam Xích. Êm tai mà nói, liền giống như là tu sĩ Bắc Vực 1.500 năm qua. Rốt cục ngẩng đầu nói chuyện, loại thái độ này để cho người ta không quen. Càng không thích, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì lấy hắn thái độ nghiêm túc này, hắn lời nói ra, lại khiến người ta không thể không đi cân nhắc. Lúc này An Châu Tôn Chủ, liền đang lạnh lùng nhìn Thái Bạch Tông Chủ, trong lòng đang có như núi hô biển động suy nghĩ đồng thời trào lên. Nhìn hắn thần mặt lạnh mạc, không chút nào đem Thái Bạch Tông Chủ nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng đã đem hắn lời nói lặp đi lặp lại suy nghĩ 1.000 lần. Bà lão quái vật kia làm sao lại đến? Quan phủ lão tam, chính là quan gia đệ tam tổ, hơn 1.000 năm trước sinh động tại thế gian lão quái. Nghe nói hơn 1.000 năm trước quan tộc, xuất hiện 3 vị huynh đệ, 3 người này không có chỗ nào mà không phải là bất thế gia kỳ tài. Thiên tư kinh diễm, quang diệu chói mắt, nhưng nếu không có đế tôn nhập chủ Bắc Vực, đại khái 3 người bọn họ sẽ ở Bắc Vực nghênh đón thời đại thuộc về bọn hắn. Tối thiểu cũng sẽ sinh động số lượng 100 năm. Có thể kết quả, đế tôn tới, tay hắn cầm yêu đao, giết lão đại cùng lão nhị, chỉ sống lão tam một cái. Thế là, 3 vị này thiên chi kiêu tử thời đại còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Quan tộc bế thế, từ đây lại không cùng ngoại giới liên lạc, mà cái này duy nhất sống tiếp được lão tam, cũng từ khi đó bắt đầu, bế tử quan, 100.000 năm qua, không còn có cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua, giống như là chết rồi, nhưng là, không người có thể đã quên hắn, nhất là loại này cùng đế tôn giao thủ qua mà không có chết lão quái vật, càng không phải là Huyền Nhai Tam Xích người như vậy có thể khinh thường. Mà cái kia Tây Xuyên Vân Vũ Sơn chi chủ, thì vốn là 1.500 trước một vị nào đó ẩn sĩ. Lúc ấy đế tôn mang đầy người sát khí tung hoành Bắc Vực. Hiển nhiên liền muốn ngăn được thiên hạ, Tây Xuyên Vân Vũ tiên sinh, liền tại đế tôn đường đi chờ đợi, mời đế tôn đánh cờ một ván, ý đồ nhờ vào đó bỏ đi đế tôn trong tâm sát niệm. Cứu vớt Bắc Vực lê dân, kết quả ván cờ kia. Vân Vũ tiên sinh thắng, nhưng là ván cờ bên ngoài đọ sức, Vân Vũ tiên sinh lại đại bại thua thiệt, bị đế tôn lấy 3 viên quân cờ gõ nhẹ bàn cờ. Chấn động đến miệng phun máu tươi, tu vi tổn hao nhiều, đế tôn không có giết hắn, ngược lại kinh hắn, bởi vì hắn kỳ nghệ xác thực cao siêu, nhưng đế tôn cũng không có để ý tới hắn, bởi vì vị này Vân Vũ tiên sinh mặc dù kỳ nghệ cao siêu. Nhưng một thân tu vi bản lĩnh nhưng bây giờ kém chút. Không có tư cách cản con đường của hắn. Nhưng vị này trong truyền thuyết lão tiên sinh, cản không được 1.500 năm trước đế tôn con đường. Có thể hay không ngăn cản con đường của mình đâu. Về phần người trong truyền thuyết kia Sở Quốc Vô Nhan Đế. Thì càng thêm truyền kỳ. Lúc trước tôn chủ nâng đao lên phía Bắc, giết tới An Châu lúc. Thân là ngay lúc đó An Châu đệ nhất nhân Sở Đế. Dẫn binh nghênh chiến, kết quả đại bại thua thiệt, chỉ có chính hắn trốn được tính mệnh. Từ đó về sau, vị này Sở Đế liền tâm tính đại biến. Cũng không biết là hắn ở trong một trận chiến kia, sợ đế tôn, hay là nhận lấy cái gì khác đả kích. Hắn bỏ hoàng vị, vô số thân bằng hảo hữu tìm hắn. Hắn cũng từ trước tới giờ không gặp lại, tự xưng Vô Nhan Đế. Tiện ý là không mặt mũi nào gặp người ý tứ, ngược lại là đế tôn, tại một trận chiến kia đằng sau, đối với vị này Vô Nhan Đế rất là khen ngợi có thừa. không có diệt đi Sở Quốc hoàng thất truyền thừa, ngược lại để Sở Quốc tồn tại xuống dưới. Đương nhiên, theo Vô Nhan Đế không gặp lại người, Sở Vương Đình cũng ngày càng suy tàn. Bây giờ Sở Vương Đình đã trở thành phổ thông phàm tục hoàng thất, sớm đã không còn đại tu hành giả, bàn về thực lực, thậm chí còn không bằng phổ thông tiểu tiên môn. Mấy người kia đều là lúc trước đế tôn trong tay bại tướng dưới tay. Nhưng mặc dù bọn hắn là bại tướng dưới tay, có thể lại có ai dám khinh thường bọn hắn? Dù sao đều là đã từng cùng đế tôn giao thủ mà không chết lão quái vật a. Tối thiểu bây giờ An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích là không dám coi thường những người này, nếu không dám xem nhẹ, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghiêm túc thuận Thái Bài tông chủ lời nói nghĩ tiếp. Những lão quái vật này nếu như thật muốn xuất thủ đối phó chính mình, vậy An Châu tôn phủ có thể đè xuống trận này đại loạn sao? Còn nếu là ép không xuống, Huyền Nhai Tam Xích trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ thâm thẳm hơi lạnh. Thái Bạch tông chủ trước đó nói không sai, Bắc Phực thập cửu châu bây giờ đã loạn ba châu, mà ba châu kia tôn phủ chi chủ hạ chàng cũng đều có khác biệt. Kính Châu chi chủ đem người cùng nghịch phỉ tử chiến, kết quả đóng quân tại Kính Châu tôn phủ lực lượng thương vong thảm trọng, thẳng đến đại thế đã mất, Kính Châu tôn chủ mới mang theo một chút thân tín tộc nhân chật vật trốn về Vụ Đảo, từ đây trở thành tôn phủ trò cười. Hồ Châu chi chủ thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ Hồ Châu tôn phủ tại không để ý, đem người trốn về Vụ Đảo. Mặc dù bảo toàn Hồ Châu đại bộ phận tôn phủ huyết mạch, nhưng lại thâm thụ tộc nhân xem thường, bây giờ chịu không nổi chế nhạo, đã đóng cửa không gặp người thời gian 10 năm. Long Miên Châu chi chủ tính tình nhất là cương liệt, thấy một lần manh mối không đúng, lập tức điều binh trấn áp, thậm chí không tiếc từ lân cận vài châu cho người mượn. Cùng Long Miên Châu nghịch phỉ tử chiến, kết quả đại chiến tiến hành một năm lâu, Long Miên Châu cung phụng quỷ thần, hộ pháp, trưởng lão, đều vẫn lạc, mà Long Miên Châu chi chủ cũng chết tại to lớn nhất nghịch phỉ thương long tử trong tay. Tôn phủ từ nhập chủ Bắc Phực đến nay, liền từ đến không từng có qua đại bại dạng này, mà vị kia Long Miên Châu chi chủ cũng từ đây bị người coi là Vụ Đảo sỉ nhục, tộc nhân đều không còn cung phụng bài vị của hắn. Nói tóm lại, chiến cũng tốt, trốn cũng tốt, ba vị này tôn chủ không có một vị được kết cục tốt, mà mấu chốt nhất là xác thực như Thái Bạch tông chủ lời nói, ba châu này đại loạn thời điểm, đế tôn một mực không có nhúng tay quản qua, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua một câu. Nhất là Long Miên Châu trận kia thảm liệt đại chiến, Long Miên Châu chi chủ Thanh Vân Dã Hồng vô số lần gửi sách tại Vụ Đảo, nhưng thủy chung không có đạt được đáp lại. Thẳng đến nửa năm sau, Vụ Đảo mới khiển tới 100 quỷ thần tương trợ. Kết quả cái kia 100 quỷ thần đến Long Miên Châu, thấy một lần tình thế không đúng, liền vụng trộm thôn phệ vô số dân chúng, ăn no nê, sau đó quay đầu về Vụ Đảo đi. Như vậy không có bọn chúng nuốt Long Miên ba thành bách tính sự tình trước đây, đoán chừng cũng sẽ không có Thương Long Tử tức giận lên đầu, trực tiếp đi hiểm đem người đánh vào Long Miên Châu tôn phủ thần thành. Sau đó xinh xinh đem Long Miên Châu tôn chủ Thanh Vân Dã Hồng treo cổ ở trên cửa thành sự tình phát sinh. Quá thảm rồi, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích bất động thanh sắc nghĩ đến những việc này, sắc mặt đã bất chi bất giác thay đổi. Nếu như An Châu loạn, ba loại vận mệnh này, lại sẽ có loại nào rơi vào trên đầu mình? Ngươi là đang uy hiếp lão phu hay sao? Tuy là trong lòng núi kêu biển gầm, nhưng An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích trên mặt lại vẫn lộ ra lãnh khốc dị thường. Trên một tấm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giống như pho tượng, không có nửa phần biểu lộ, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, mở miệng yếu ớt, giống như là nộ khí đã kiềm chế tới cực điểm, một câu không đúng liền muốn vỗ bàn đứng dậy, liều lĩnh cùng bọn hắn đại chiến một trận. Lão phu tại An Châu kinh doanh 700 năm, toàn bộ thân gia đều ở nơi này, ngay cả lão phu chính mình đều tự khoe là nửa cái người An Châu, không nói đem toàn bộ An Châu kinh doanh bền chắc như thép. Nhưng cũng tích lũy không ít nội tình, có hai đại hộ pháp, tứ đại trưởng lão, 12 tà thần, 300 tử giáp, 100.000 thần tộc hậu duệ. Càng có tứ phương thần điện cũng người các tộc cung phụng vô số quỷ thần. Tứ đại trấn thủ, các ngươi muốn ta An Châu tôn phủ đại loạn, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, cùng ba vị thị thế hơn 1.000 năm lão tiền bối a. Hắn chậm rãi nói, bỗng nhiên lật lên một đôi quái mục, tinh quang bắn ra bốn phía. Các ngươi phải chăng quá coi thường lão phu, có gió nổi lên, âm phong sợ sợ, sát khí như thanh xương, trong nháy mắt bầy khắp nửa bầu trời. Mỗi người nghe lời này, trái tim cũng không khỏi đến trầm xuống, thật muốn bắt đầu trận đại chiến này rồi. Trong một mảnh kiềm chế trầm mặc, duy có Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt như thường, hắn vẫn là bình tĩnh nhìn hướng về phía An Châu Tôn Chủ. Ánh mắt thanh tịnh, giống như là nhìn thấu hết thảy. Lúc này không chỉ có không có bị Huyền Nhai Tôn Chủ lời nói hù sợ, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, giống như nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, chúng ta vốn là đến chúc thọ, Tôn Chủ nhất định phải náo nhiệt một phen, vậy chúng ta cũng không tốt cự tuyệt. Nói giang tay ra, bất đắc dĩ nói, dù sao đến đều tới, không phải sao? Như thế câu nói cũng khiến đến An Châu Tôn Chủ trong lòng lộc bộc một tiếng. Sắc mặt càng là ám trầm, hắn vào lúc này, cũng rất muốn trực tiếp một câu hạ lệnh, trực tiếp làm cho tất cả mọi người xuất thủ, đem những Bắc Vực tiên môn dám gây chuyện này đều cầm xuống. Răn đe, có thể mấu chốt là, lệnh này làm sao hạ, ba lão quái vật thần bí kia còn trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu. Bọn hắn đến cho chính mình đưa thiệp chúc mừng, chính là một loại cảnh cáo thái độ, nếu như chính mình thật muốn khai chiến, vậy dựa vào bây giờ An Châu Tôn Phủ lực lượng, là có hay không có thể ngăn cản được ba người bọn họ. Mà càng quan trọng hơn là, bây giờ Tôn Phủ, kỳ thật chính là nhất suy yếu thời điểm, vì cầm tới món Ma Sơn bí bảo kia, tối thiểu có mười mấy vị trưởng lão tại Ma Sơn vẫn lạc. Hồng Bào, Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác tứ đại quỷ thần, cũng đều là bị trọng thương. Tôn phủ thượng tầng lực lượng, giống như là trực tiếp tổn hại ba thành. Dưới loại tình huống này, thì như thế nào cùng những mưu đồ này đã lâu tiên môn quần nhau? Ha ha, đương nhiên, đây đều là chút trò đùa nói. Bất quá cũng liền vào lúc này, âm thầm đem tôn chủ một quân Thái Bạch Tông Chủ, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói. Dù sao chúng ta lần này đến chẳng qua là vì tôn chủ chúc thọ, thuận tiện tiếp một chút đệ tử của mình, cùng tôn chủ giảng chút đạo lý, cũng không phải vì nháo sự, nếu thật là bởi vì lấy chút trong ngôn ngữ bất hòa, khiến cho song phương đại chiến một trận, vậy coi như để ngoại nhân chê cười, tôn chủ nghĩ như thế nào? Tình thế nhất truyền, trong sân bầu không khí không hiểu hòa hoãn, liền ngay cả tôn chủ, thế mà cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười hướng Thái Bạch Tông Chủ nhìn sang. Cười tủm tỉm nói, người thật sự là đến chúc thọ. Thái Bạch Tông Chủ cười khẽ gật đầu, nhấc lên tay áo, xa thi lễ, phong độ nhẹ nhàng. An Châu Tôn Chủ con mắt có chút nheo lại, bỗng nhiên nói, đã là chúc thọ tới, vậy ngươi hạ lễ ở đâu? Đường đường một châu tôn chủ, chính miệng đến hỏi hạ lễ, thực sự có chút giống tiểu hài giải trí. Hết lần này tới lần khác Thái Bạch Tông Chủ nghe, cười càng thêm vui vẻ, nói, tôn phủ phú giáp thiên hạ, linh bảo vô số, một chút tục lễ, chỉ sợ tôn chủ sẽ không đặt tại trong mắt, chính là đứng đầu nhất hồng linh trạm ngọc, cũng chỉ có ta vị kia họ Triệu lão hữu ưa thích mà thôi. Tôn chủ bên cạnh Triệu Thông Nguyên nghe chút lại muốn tức giận. Cái này mẹ nó thời điểm mấu chốt, ngươi lại xách ta làm cái gì? Mà Thái Bạch Tông Chủ thì tiếp tục cười nói xuống dưới. Nói, bất quá nghe nói tôn chủ thích nhất siêu tập Bắc Vực các đại tiên môn thần thông huyền pháp. Triệu mỗ không còn gì nữa. Thô thiển thần thông kiếm đạo, vẫn còn có mấy phần lĩnh ngộ, nếu là tôn chủ không chê. Vậy Triệu mỗ liền tại chư vị tôn phủ cao nhân trước mặt, thoảng qua biểu hiện ra, coi là tôn chủ trợ hứng, cũng tốt khiến cho chư vị quý nhân tôn phủ cười một tiếng. Như thế nào, An Châu tôn chủ đuôi lông mày bỗng nhiên chớp chớp, đã minh bạch Thái Bạch tông chủ trong lời nói thâm tàng ý tứ. Trong tâm trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, thế mà cũng cảm thấy phương pháp này là tốt nhất, nhất là quét qua chung quanh đám người đằng sau, càng là nhẹ nhàng thở ra, mà tại địa phương càng xa xôi, cổ thông lão đan sư nghe Thái Bạch tông chủ mà nói. Cũng không chỉ có khẽ nhíu mày, đáy mắt tựa hồ lóe lên chút vẻ lo âu. Nguyên lai cái này lão Sơn Tiêu là muốn dùng loại phương pháp này kết thúc công việc. Chỉ là như vậy, phải chăng quá mạo hiểm rồi? Rất tốt, rất tốt, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, cũng không biết âm thầm mưu tính cái gì. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên mặt lộ dáng tươi cười, từ từ ngồi thẳng người, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói. Quả nhiên không hổ là đông thổ lịch luyện qua thiên kiêu tiểu bối. Người đề nghị này, rất hợp ý ta, nói, ánh mắt của hắn lơ đãng bốn phía lướt qua, từ tứ đại trưởng lão trên thân đến phương xa bốn vị trấn thủ. Hơi do dự đằng sau, rơi vào một chỗ, khẽ cười nói, 12 tà thần, các ngươi liền thay mặt bản tọa, đi thu hạ lễ này như thế nào? Cách chương.